bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 551. Nếu không phải vừa rồi tiên dược kia phát ra sự chấn động quá mãnh liệt, có lẽ Thành Ca cũng đã trực tiếp bay qua trong nháy mắt. Vốn dĩ hắn đang định đến Bích Lạc Tâm Cung của thiên vực vùng phía Nam Tiên giới ngồi một chút. Không ngờ tới liếc mắt một cái lại thấy được Lý Tuấn Lãng, lúc này mới bay xuống dưới chào hỏi một tiếng. A, à, là Khương tiền bối. Lý Tuấn Lãng vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng vui vẻ đi lên tiếp đón. Còn Trúc Thanh Liên cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng chào hỏi. Tham kiến tiền bối. Ba tên đệ tử còn lại vẫn chưa rõ cho nên vẫn đang suy nghĩ vị này là ai. Trúc Thanh Liên vội vàng âm thầm truyền âm, vị này chính là Khương Tuấn. Soái tiền bối, còn không mau chào. Các nàng kỳ thật vẫn không biết đây là Khương Thành, kiếp tâm gần đây đã nổi danh lục giới. Dù sao thì cái tên mà các nàng biết đến là tên Khương Tuấn soái. Biết được đây chính là vị tiền bối nhiệt tình lần trước đã dẫn dắt hai người Lý Chúc, trước mắt ba tên đệ tử sáng ngời, cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Tốt tốt tốt. Khó có được chuyện ở nơi tiên giới lạ nước lạ cái này lại nhìn thấy người quen. Tâm trạng của Thành Ca cũng không tệ. Các ngươi sao vậy, tìm được bảo bối? Đúng vậy tiền bối, đây là Hải U Tủy Diệp do Tứ Hải Tông bọn ta coi giữ 450.000 năm mới trưởng thành. Ở trước mặt hắn, Lý Tuấn Lãng không hề giữ lại bất cứ chuyện gì. Rất tốt, rất tốt. Ngoài miệng thì Thành Ca nói rất tốt, nhưng trong lòng lại âm thầm bốc phốt. Món đồ chơi này cũng chỉ là một nguyên liệu bình thường để luyện đan mà. Thôi, cần coi giữ mấy trăm ngàn năm khoa trương như vậy sao? Lúc này thanh niên đội mũ bạc ở phía đối diện đã không thoải mái. Chuyện quái gì vậy, đột nhiên tiến vào chế độ ôn chuyện cũ, không đếm xỉa đến. Bọn ta. Kẻ mới đến này là cộng hành nào vậy, có lai lịch gì? Hắn nhìn không ra là cảnh giới gì, đoán nhiều nhất thì cũng chỉ là tiên vương. Nhị phẩm giống như Trường Hải tiên vương, Tây Lăng thế gia hiển nhiên sẽ không sợ hắn. Xem ra các ngươi không định giao ra đây rồi. Được. Hắn chỉ vào mấy người Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên, nở nụ cười mang ý. Vị sâu xa. Qua vài ngày nữa, các ngươi sẽ phải cầu xin bọn ta nhận lấy. Hắn cũng không ngốc, biết hiện tại thực lực của đối phương cao hơn chính mình, trực tiếp tranh giành cũng sẽ đánh không lại. Chuẩn bị trở về tìm viện binh. Chúng ta đi. Vốn dĩ Khương trưởng môn còn tưởng rằng mấy người này cũng là bằng hữu của Lý Tuấn Lãng, nhưng nghe giọng điệu này lại không giống. Chuyện gì vậy? Không đợi Lý Tuấn Lãng mở miệng, Trúc Thanh Liên đã lập tức nói lại đầu đuôi gốc ngọn của câu chuyện một lần. Cuối cùng, còn đầy chờ mong mà nói ra một cái thỉnh cầu nhỏ. Tiền bối, ngươi có thể giúp bọn ta đàm phán một chút với Tây Lăng thế gia hay không? Mang tiên dược kia về thì rất đơn giản, mấu chốt là bị Tây Lăng thế gia nhắm vào rồi, chuyện mà bọn họ sợ chính là sau này bị trả thù. Vị Khương tiền bối này thể đánh chết mấy vị chuẩn đế, thực lực rất có khả năng là cấp bậc tiên đế. Có hắn ra mặt làm kinh sợ Tây Lăng thế gia, có thể tránh đi nỗi lo về sau. Thành Ca vừa nghe liền nở nụ cười, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Là phẩm chất tốt đẹp của ta, không thành vấn đề. Lý Tuấn Lãng vui mừng không xiết, ca ngợi không thôi, Khương tiền bối đối đãi nhiệt tình, là tấm gương cho những hậu bối như ta. Trúc Thanh Liên và mấy tên đệ tử kia cũng có thể yên tâm. Tây Lăng thế gia đang ở đâu? Thanh niên đội mũ bạc lúc trước đã sớm không thấy đâu, nhưng Trúc Thanh Liên biết vị trí. Thành Ca cũng lười lãng phí thời gian, mang theo mấy người lắc mình một cái. Trực tiếp xuất hiện tại Tây Lăng thế gia của Trường Hà Phủ. Nói với mấy tên tiên nhân đang đứng bảo vệ ở trước cửa, nói với gia chủ của các ngươi, ta đến đây giao bảo vật cho hắn. Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên hai mặt nhìn nhau. Giao bảo vật. Không phải chúng ta đến đây để nói rõ ràng sao? Tiên nhân đang đứng bảo vệ ở trước cửa vừa nhìn thấy người tới có tu vi sâu. Không lường được, ít nhất là trên tiên vương, trái lại cũng không dám chậm. Trễ, vội vàng đi vào gọi người. Một lát sau, vài tên tiên vương chạy ra. Gia chủ của Tây Lăng thế gia là tiên vương bát phẩm, hắn tra xét cảnh giới của Thành Ca, suýt nữa đã sợ hết hồn. Chính mình vậy mà lại không nhìn thấu độ nông sâu của đối phương. Chuyện này chỉ có hai khả năng, hoặc là đối phương là chuẩn đế, hoặc là đối phương dùng tiên bảo để che giấu tu vi. Các hạ là cái tên Khương Thành này đã nổi tiếng khắp cả sáu giới, nhưng tướng mạo của hắn vẫn chưa đến mức người người đều biết. Bọn họ cũng không nhận ra hắn. Thành ca cười tủm tỉm lấy gốc tiên dược kia ra. Ta là Khương Tuấn Soái, vừa rồi con trai của ngươi đã mua một gốc hải u. Tủy Diệp ở chỗ ta. Không phải, ta đi đường nhanh, giao cho ngươi trước. Con trai. Gia chủ của Tây Lăng Thế Gia nhìn thấy tiên dược này thì hai mắt phát sáng. Nhưng trong lòng cũng nổi lên một mối nghi ngờ. Hắn chỉ có một đứa con trai, chính là thanh niên đội mũ bạc kia. Dựa theo sự bồi dưỡng và hiểu biết của hắn về đứa con này, loại bảo vật này. Hoặc là hắn sẽ cưỡng đoạt, hoặc là hắn sẽ lừa gạt, không tồn tại ý nghĩ mua để dùng. Nhưng mà, bảo vật cũng đã đưa đến cửa nhà, hắn không có lý nào không nhận. Tiên dược này có thể luyện chế ra tiên đan bát phẩm, là bảo bối vô cùng hiếm. Thấy, trong mắt của mấy tên trưởng lão ở kế bên đều hiện lên vẻ tham lam, nâng tiên. Dược kia khen ngợi không thôi. Lý Tuấn Lãng và mấy tên đệ tử kia sốt ruột rồi. Đây là tình huống gì vậy? Trông cậy vào tiền bối ngươi giúp đỡ đàm phán một chút, kết quả ngươi lại giao tiên dược cho người khác. Tiền bối, chuyện này. Nhưng chỉ thấy Thành ca xua xua tay, sau đó cười tủm tỉm xoa xoa ngón tay với gia chủ của Tây Lăng Thế Gia. Tiên dược này có phẩm chất rất không tồi nhỉ? Không tồi không tồi. Vô giá nhỉ? Chính xác. Vậy trả tiền đi. Hả, hả? Dáng vẻ tươi cười của gia chủ và một đám trưởng lão Tây Lăng Thế Gia cứng lại. Bọn họ mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thành ca, suýt nữa đã không phản ứng lại. Trả tiền. Không sai, con trai của ngươi ghi nợ, vẫn chưa trả tiền. Sắc mặt của gia chủ ở phía đối diện trở nên khó coi. Các hạ chào giá bao nhiêu? Nếu Thành ca không phải chuẩn đế, chỉ e hắn đã trực tiếp mắng ra tiếng. Cũng không nhiều. Khóe miệng của Khương trưởng môn nhếch lên, tiên dược này là bảo vật vô. Giá, vốn dĩ ta không muốn bán, nhưng con trai của ngươi lại rất thích. Nể tình hắn cực khổ cầu xin, ta đã phá lệ mà hạ giá xuống. Cuối cùng, lấy toàn bộ gia sản và tất cả tài nguyên của Tây Lăng Thế Gia Các. Ngươi làm cái giá để thành giao. Ta rất dễ nói chuyện, cũng không cần các ngươi phải trả thêm cái gì quá mức. Miệng của Lý Tuấn Lãng và ba tên đệ tử ở một đều không thể khép lại. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng vị Khương tiền bối này thật sự muốn cho không. Bây giờ vừa nghe thấy, đây quả thực là so với cường đạo còn cường đạo hơn. Quả thật chu tiên dược này rất đáng giá, nhưng tính ra thì cũng chỉ tương. Đương với ba viên tiên đan thất phẩm, kém xa so với một kiện tiên khí thất giai. Còn tất cả tài sản và tài nguyên của Tây Lăng Thế Gia, nếu quy đổi toàn bộ thành tiên khí thất giai, ít nhất cũng có mấy chục kiện. Trái lại hiện tại Trúc Thanh Liên tương đối bình tĩnh. Nàng biết lần trước vị Khương tiền bối này đã tiêu diệt bao nhiêu người, cũng xem như là hiểu được tác phong của hắn. Cho dù Thành ca là chuẩn đế, sắc mặt của gia chủ Tây Lăng Thế Gia vẫn nhanh chóng trầm xuống. Các hạ là đến để trêu đùa bọn ta sao? Ngươi đây là không muốn trả tiền. Trả tiền cái gì, các hạ cũng chưa đưa bọn ta cái gì, bọn ta trả tiền gì chứ? Gia chủ của Tây Lăng Thế Gia khua tay. Còn tiên dược vừa rồi mới giao vào tay của mấy tên trưởng lão kia, đã không thấy bóng dáng đâu. Tiên dược gì? Đúng vậy, bọn ta căn bản không biết các hạ đang nói cái gì. Sắc mặt của mấy tên trưởng lão cũng lạnh nhạt xuống, lộ ra ý muốn đuổi khách. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 552. Trong số đám người ở đây thấp nhất cũng là tiên tôn, đương nhiên cũng không ngốc. Cho dù là Lý Tuấn Lãng cũng có thể nhìn ra, đối phương đang cố ý giấu tiên dược kia vào trong nhẫn trữ vật. Các ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi nhỉ? Ba ngày ban mặt, các ngươi đã cầm lấy tiên dược, vậy mà còn không nhận. Gia chủ của Tây Lăng Thế Gia thản nhiên hỏi lại, ai cầm? Ta căn bản không biết các ngươi đang nói gì. Mấy tên trưởng lão cũng giả vờ làm ra vẻ mặt giận dữ. Tiên dược mà các ngươi nói đang ở đâu? Ai làm chứng? giữa ban ngày ban mặt, còn muốn lừa bịp tống tiền bọn ta. Chẳng lẽ không biết lão tổ đời trước của Tây Lăng Thế Gia bọn ta là nội môn? Trưởng lão của Vô Tưởng Kiếm Phái. Vô Tưởng Kiếm Phái. Sắc mặt của đám người Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên trở nên trắng bệch. Không dám nói nhiều thêm cái gì nữa. Tây Lăng Thế Gia chỉ là một thế lực gia tộc cao cấp của Trường Hà Phủ, còn không được xếp vào top 5. Mà Vô Tưởng Kiếm Phái lại là một đại tông môn có thể xếp vào top 3 ở thập phương đạo. Trong tông có mấy vị chuẩn đế tọa trấn, đối với Tứ Hải Tông mà nói, đó chính là cự vô bá. Nhưng Khương Chưởng Môn nhìn có vẻ dường như cũng không tin tưởng. Vô Tưởng Kiếm Phái có quan hệ với các ngươi. Gia chủ của Tây Lăng gia cười chế nhạo, thế nào, ngươi vẫn không tin? Đúng vậy, hay là các ngươi chứng minh cho ta xem? Ngươi! Gia chủ và các trưởng lão ở phía đối diện đều cắn chặt răng, nếu không phải bởi. Vì kẻ này là chuẩn đế, bọn họ cũng không cần đem Vô Tưởng Kiếm Phái ra làm. Kinh sợ hắn. Vị lão tổ kia của Tây Lăng gia quả thật là nội môn trưởng lão của Vô Tưởng Kiếm Phái, nhưng cảnh giới chỉ là tiên vương cửu phẩm, không phải chuẩn đế. Mấy người âm thầm truyền âm, nói một câu với lão tổ, xem thử bên kia có thể phái ra một vị đầu sỏ cấp chuẩn đế nào làm đám người này kinh sợ một chút. Hay không? Không sai, cứ làm như vậy. Thế là, gia chủ của Tây Lăng gia lập tức truyền tin cho Vô Tưởng Kiếm Phái. Rất nhanh hình ảnh của vị lão tổ của Tây Lăng gia mặc tuy không tức giận, nhưng rất uy nghiêm đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Tham kiến lão tổ, một tên chuẩn đế đến chỗ chúng ta, hắn muốn lừa bịp tống tiền chúng ta. Mấy người thêm mắm thêm muối kể lại câu chuyện một lần. Lão tổ của Tây Lăng gia vừa nghe thấy, mắng thẳng mặt. Kẻ cắp ở đâu đến, lại dám lừa bịp tống tiền Tây Lăng Thế gia bọn ta. Cũng không thử dò la xem Vô Tưởng Kiếm Phái là nơi ngươi có thể chọc vào. Sao? Nếu thức thời thì lập tức cút đi, nếu không sáu vị chuẩn đế của phái ta xuất. Hiện, cả Trường Hà Phủ đều phải trở trời. Hắn còn chưa nói dứt câu, gia chủ và các trưởng lão của Tây Lăng Thế gia toàn bộ đều đã ngã xuống. Không thừa một người, hoàn toàn chết sạch. Trên người không có một chút vết thương nào, nhưng tiên hồn của tất cả đều đã chết. Không có cách nào khác, tiên hồn của Thành Ca đến ngay cả tiên đế cũng phải sức đầu mẻ trán. Mấy người này chỉ mới là tiên vương. Căn bản cũng không cần tiên hồn của hắn phải rời khỏi thân thể, trực tiếp một cái chấn động của uy áp tiên hồn thì đã xử lý hết toàn bộ. Sau khi làm xong, hắn thu lấy tiên khí tiên giáp và những trữ vật của mấy người này rất thuần thục. Bên trong tiên khí truyền ảnh, vị lão tổ của Tây Lăng kia mặt tái nhợt không còn giật máu, suýt nữa đã đau lòng đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngươi đã làm gì? Ngươi lại giết chết bọn họ. Tiếng gào thét thê lương của hắn vang vọng ở hiện trường, mấy tên tiên vương vừa rồi đều là hậu bối của hắn, cứ như vậy mà chết trước mắt hắn. Nhưng mà hắn lại không ngăn cản được bất kỳ điều gì. Ma đầu, ngươi dám giết nhiều người như vậy của Tây Lăng gia ta. Khương Chưởng Môn vẫy vẫy tay, các tộc nhân khác của Tây Lăng gia từ bên trong xông tới, tất cả cũng đều ngã xuống. Lúc này hắn mới cười mỉm quay đầu lại, nhìn thoáng qua lão tổ của Tây Lăng gia ở bên trong tiên khí truyền ảnh. Ta không phải là muốn xem thử, sáu vị chuẩn đế của các ngươi làm sao khiến cho Trường Hà Phủ trở trời sao? Yên tâm, ta sẽ ở đây chờ các ngươi. Các ngươi phải nhanh một chút. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn phản ứng điên cuồng của lão tổ ở phía đối diện, trực tiếp đóng tiên khí truyền ảnh lại, bắt đầu nghiêm túc thu dọn chiến trường ở bên trong. Ngoại trừ một ít tôi tớ nha hoàng chạy trốn ra ngoài trong sự hỗn loạn, còn những thành viên nòng cốt còn lại của Tây Lăng gia hắn cũng không bỏ qua một kẻ nào. Suy cho cùng thì nghề chính của Thành Ca chính là chuyên gia diệt phái mà. Chuyện này cũng coi như thuận buồm xuôi gió, đã có kinh nghiệm từ sớm rồi. Đám người Lý Tuấn Lãng ở phía sau chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong đầu là những tiếng ong ong. Ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ hy vọng vị Khương tiền bối này lộ diện giúp đỡ. Nhưng vốn cũng chỉ là trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ, ra mặt đàm phán với Tây Lăng Thế gia một chút, chỉ cần sau này không tìm Tứ Hải Tông gây phiền toái là được. Nào ngờ đâu, hắn lại tiêu diệt Tây Lăng Thế Gia. Chuyện này, Lý Tuấn Lãng hít một hơi lạnh, ngơ ngác, Khương tiền bối, ngươi giết chết toàn bộ bọn họ. Thành Ca tỏ vẻ đương nhiên nói. Sao vậy? Không phải ngươi muốn ta giúp đỡ tiêu diệt bọn họ sao? Ta không có, ta hy vọng ngươi. Y gia. Thành Ca vỗ đùi, mặt đầy hối hận, ngươi xem ta này, đã hiểu sai ý của tiểu lão. Đệ ngươi, ngươi cũng đã giết rồi, chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây? Chuyện này, sao lại thành như vậy? Lý Tuấn Lãng há miệng thở dục, là bởi hiểu sai ý sao? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm sao mới tốt. Thành Ca vỗ vai của hắn, y, chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Khóe miệng của Trúc Thanh Liên run rẩy. Giả vờ, ngươi cứ giả vờ đi. Ngươi đã giết 15 tên ma vương và 5 tên tiên minh chuẩn đế. Nếu nói ngươi không phải cố ý giết, sau này tên của ta sẽ đọc ngược lại. Trong số mấy người này, cũng chỉ có nàng bây giờ cảm thấy rất bình thường mà. Thôi. Dù sao lần trước khi nghe tiên âm, nàng đã chịu quá nhiều sự khiếp sợ, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Vị Khương tiền bối này có thể dẫn dắt toàn trường. Nhưng bàn về trình độ tàn nhẫn hung ác, ở trước mặt hắn thì Tây Lăng Thế Gia chỉ có thể xem như con cừu non. Lần này để hắn lộ diện giúp đỡ, cũng không biết phía sau còn có thể xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa. Lý Tuấn Lãng tin tưởng lời của Thành Ca, còn thật sự cho rằng hắn giết người là do có sai sót. Hay là chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Hắn trái lại cũng không bảo thủ, biết trong số 36 kế thì chạy là thượng. Sách. Vội vàng nói, nếu còn không đi, lão tổ kia của Tây Lăng gia sẽ mang theo vô tưởng kiếm phái đến báo thù. Nhưng mà vừa rồi chúng ta đều đã để lộ mặt trong tiên khí truyền ảnh. Thành Ca bất lực giang tay, ta có thể đi một mình, mấy người các ngươi là người của Trường Hà Phủ. Điều tra một chút là có thể tìm được Tứ Hải Tông. Chuyện này nhất thời Lý Tuấn Lãng và ba tên đệ tử giống như chịu phải sự đả kích vô cùng lớn. Vẻ mặt của Trúc Thanh Liên ngơ ra. Hiện tại nàng đã hoàn toàn nhìn ra, Khương tiền bối này chính là cố ý để Tây Lăng Thế Gia liên lạc với vô tưởng kiếm phái. Sát tâm của hắn quá nặng, ngay từ đầu, hắn đã có dự định loại bỏ cả chỗ dựa vững chắc của Tây Lăng Thế Gia. Cho nên mới vừa mở ra tiên khí truyền ảnh, vừa giết người. Quả nhiên, sự tàn bạo của kẻ điên này trước sau như một. Thật đáng sợ. Lên trúng một chuyến xe tốc hành điên cuồng như hắn, toàn bộ hành trình kích thích đến mức tim cũng chịu không nổi. Đại ca, hiện tại ta muốn xuống xe còn kịp không? Yên tâm đi, bên phía vô tưởng kiếm phái kia nhất định sẽ nói lý lẽ hơn nhiều. So với Tây Lăng Thế Gia. Thành Ca nhìn thấy Lý Tuấn Lãng lo lắng, vì thế lại vỗ vai của hắn. Trấn An nói, tiểu lão đệ ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ nói lý lẽ thật. Đàng hoàng với bọn họ, cố gắng làm chuyện lớn hóa nhỏ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 553. Ngươi đã tiêu diệt cả gia tộc người khác, làm sao còn có thể khiến chuyện lớn hóa nhỏ. Trúc Thanh Liên đã không còn sức bốc phốt. Hiện tại nàng đã chuyển sang tâm lý muốn từ bỏ việc trị liệu lần trước. Bỏ đi, dù sao thì lần này là số mệnh của chính mình, lại một lần nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Sau đó, Lý Tuấn Lãng và ba vị sư đệ còn có lòng tốt chung cất cho các xác chết của Tây Lăng gia. Thành Ca ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản. Chờ bọn hắn làm xong, lúc này mới trả lại gốc tiên dược kia cho Lý Tuấn Lãng. Sau đó còn thưởng cho mỗi người một kiện tiên giáp thất giai. Thứ này các ngươi mặc đi. Dù sao đều lấy ra từ mấy tên trưởng lão vừa rồi của Tây Lăng gia, thứ này hiện tại Thành Ca cũng không để ý lắm. Hả? Đây là tặng cho bọn ta. Lý Tuấn Lãng và mấy tên đệ tử kia vui mừng đến mức choáng váng đầu óc, nói. Chuyện lắp bắp, có chút không dám tin đây là sự thật. Bọn ta nào dám nhận lấy thứ này? Đây chính là tiên giáp thất giai. Tứ Hải Tông bọn hắn, trước mắt cũng chỉ có trưởng môn Trường Hải Tiên Vương mới có một kiện. Cầm đi, ra khỏi môn, có cái tiên giáp phòng thân thì cũng thêm một chút cảm giác an toàn. Cảm ơn tiền bối. Cảm tạ tiền bối rất nhiều. Mấy người vừa lo lắng Vô Tưởng kiếm phái đã sắp đến, vừa vui vẻ như điên mà. Thay tiên giáp mới. Hiện tại ba tên sư đệ kia đã hoàn toàn tin tưởng việc Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên từng được dẫn dắt. Vị Khương tiền bối này vừa hào phóng vừa có lòng tốt, đặt ở tiên giới nơi thực. Tế như thế này quả là hiếm thấy. Có thể gọi là ngoại tộc của tiên giới. Một lát sau, người của Vô Tưởng kiếm phái rốt cuộc cũng tới. Đứng mũi chịu sào chính là vị lão tổ tiên vương cửu phẩm kia của Tây Lăng. Gia, còn ở phía sau hắn, Vô Tưởng kiếm phái đã điều ra bốn tên chuẩn đế. Ngoại trừ hai gã thái thượng trưởng lão đang bế quan, có thể nói là đã xuất ra. Hết các cao thủ. Thật ra gần đây tông môn bọn họ đã nhận được chỉ thị của phía trên, cố gắng. Hết mức đóng cửa sơn môn không cần hỏi đến thế sự. Nhưng Tây Lăng Thế Gia là một quân cờ quan trọng do Vô Tưởng kiếm phái xếp. Vào ở Trường Hà Phủ, đột nhiên bị người khác phá hủy đến không còn một mảnh, trên dưới tông môn vô cùng phẫn nộ. Bọn họ căn bản không thể ngồi yên. Ma đầu đang ở đâu? Ra đây chịu chết. Vừa đến nơi, lão tổ của Tây Lăng Gia đã đằng đằng sát khí gào thét thê lương. Làm chấn động phạm vi vạn dặm đều là tiếng ong ong, vô số tiên nhân nhao hướng mắt về hướng bên này. Ca ở đây nè. Khương Thành thông thả bay đến giữa không trung. Nhìn thấy lão tổ của Tây Lăng Gia ở phía đối diện vẫn đang dùng thần thức cảm. Nhận xung quanh, hắn cười tít mắt vẫy vẫy tay. Được rồi, không cần tìm nữa, ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm, tuyệt. Đối sẽ không lưu lại tai họa về sau. Ngươi. Vị lão tổ của Tây Lăng Gia suýt nữa đã bị hắn chọc tức đến mức hộc máu. Còn bốn vị chuẩn đế ở phía đối diện kia thì đang nổi giận đùng đùng đánh giá. Thành ca. Ma đầu. Ngươi là người nào, lại dám phạm vào tội nghiệp tày trời như thế? Lời cũng không thể nói như vậy. Khương trưởng môn giang hai tay, ta bán một gốc tiên dược cho bọn họ, bọn. Họ chẳng những không trả tiền, còn muốn lừa gạt tham ô. Vô Tưởng kiếm phái các ngươi nhất định là đến để chủ trì công đạo nhỉ? Ta thay các ngươi loại bỏ con sâu làm rầu nồi, các ngươi nên tuyên dương ta. Mới đúng. Lý Tuấn Lãng ở phía dưới vừa nghe thấy, gật đầu liên tục. Xem ra Khương tiền bối quả nhiên là một người rất nói lý lẽ, không phải vừa. Gặp mặt đã đòi đánh đòi giết, thật sự có dự tính chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Nhưng Chúc Thanh Liên lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này làm sao có thể nói thông? Còn chủ trì công đạo. Đối diện rõ ràng chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng của Tây Lăng Thế Gia. Nhất định sẽ đứng ở bên kia. Đây đều là lời nói một phía của ngươi. Quả nhiên, sắc mặt của tên chuẩn đế cầm đầu ở phía đối diện trầm xuống. Hiện giờ mọi người đều đã bị ngươi giết, nói miệng không có bằng chứng. Ngươi đã sát hại nhiều tộc nhân vô tội như vậy, chứng cứ phạm tội vô cùng xác. Thực. Ta có nhân chứng. Có nhân chứng. Mấy tên chuẩn đế ở phía đối diện suýt nữa đã cạn lời. Bọn ta là đến để trả thù, bất luận ngươi có nhân chứng hay không, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi được chứ. Thực sự coi bọn ta tới để chủ trì công đạo sao? Tên chuẩn đế cầm đầu kia nhìn xuống đám người Lý Tuấn Lãng, Chúc Thanh. Liên ở phía dưới, không kiên nhẫn nói, người ngươi nói sẽ không phải là mấy. Con kiến kia đi chứ, bọn hắn cũng xứng à? Không phải còn có người của Tây Lăng Thế Gia các ngươi sao? Sao? Lão tổ của Tây Lăng Gia sửng sốt, có người còn sống. Mấy tên chuẩn đế kia cũng có chút bất ngờ. Đi theo ta. Thành ca lắc mình một cái, đưa mấy người đến một con đường núi hoang vu. Phía sau Tây Lăng Gia. Người đang ở đâu? Ở ngay dưới đất, các ngươi đi xuống đối chất với bọn họ không phải sẽ biết. Sao? Mấy người dùng thần niệm thăm dò, nhất thời tức sùi bọt mép. Ở dưới đất chính là đám người Tây Lăng Gia vừa mới bị giết. Sau khi Thành ca thu thập xong các chiến lợi phẩm, đám người Lý Tuấn Lãng vẫn còn đang chôn cất một cách khá cẩn thận. Muốn bọn họ đi xuống đất đối chất. Ngươi đang trêu đùa bọn ta. Mấy người lập tức lấy ra tiên khí tiên bảo, tiên quốc và lạc ấn của quy tắc của. Bốn vị chuẩn đế cũng là thứ khuấy động, mang theo khí thế có thể hủy diệt tất. Cả mọi thứ. Đúng vậy, ta đang trêu đùa các ngươi đó. đột nhiên thành ca thu lại dáng vẻ tươi cười, 49 đạo lạc ấn của quy. Tắc đột nhiên ầm một tiếng vết ra. Giống như những cơn sóng dữ ập vào bờ, toàn bộ bầu trời đột nhiên được chiếu rọi thành đủ mọi màu sắc. Lão tổ của Tây Lăng gia chỉ mới là tiên vương cửu phẩm, hơn nữa còn đứng mũi chịu sào, hô cũng chưa kịp hô một tiếng đã bị vết thành những mảnh vụn. Sau đó lạc ấn của quy tắc của bốn vị chuẩn đế bị sụp đổ. Thành ca còn đặc biệt tế ra tiên hồn, dập tắt tia hy vọng chạy trốn cuối cùng của bọn họ. Vẻn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt, bốn vị chuẩn đế đã chết sạch. Trên thực tế cho dù là đổi thành tiên đế đến giao đấu với chuẩn đế, cũng không thể dễ như trở bàn tay như vậy. Chỉ có thể nói, Khương Thành đã hoàn toàn trở thành quái thai vào giai đoạn chuẩn đế này. Quy tắc hóa thân và quy tắc không gian mà tiên đế có thể làm được, hắn làm không được. Nhưng sự áp chế tuyệt đối hiện tại hắn có thể làm được, tiên đế cũng làm không được. Xử lý năm người này, lại thu được mấy món tiên khí bát giai và tiên bảo, lúc này thành ca mới trở lại phía trước. Tiền bối. Đám người Lý Tuấn Lãng vội vàng đi lên nghênh đón. Bọn họ đâu? Có phải vừa rồi đã xảy ra đánh nhau hay không? Mấy người vẫn khá lo lắng. Sẽ không có chuyện lớn gì nhỉ? Trúc Thanh Liên ở phía sau cũng không hỏi bất kỳ chuyện gì, nàng là người duy nhất hiểu rõ phong cách của thành ca. Không cần đoán cũng biết, bốn tên chuẩn đế kia sẽ không bao giờ xuất hiện. Nờ. Kể từ khi Khương Tiền bối nhúng tay vào chuyện này, thì đã sớm mất đi sự khống chế. Thành ca lắc đầu cười nói, đương nhiên sẽ không có chuyện gì, ta vừa mới nói lý lẽ rõ ràng với bọn họ bị ta làm cảm động. Còn mời chúng ta đến Vô Tưởng kiếm phái làm khách, để cảm tạ sự nghĩa cử của chúng ta. Còn có cả chuyện này. Ngay cả Lý Tuấn Lãng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn bọn họ. Thành ca bay đến giữa không trung, vẫy vẫy tay, bọn họ đã về trước, chúng ta đi đến Vô Tưởng kiếm phái thôi. Hắn cũng không còn cách nào khác, bản thân mình vỗ mông là có thể đi, cũng không sợ bị trả thù. Nhưng Tứ Hải Tông là người bản địa, chuyện này phải giải quyết để không còn lưu lại hậu họa, bên phía Vô Tưởng kiếm phái nhất định phải đi một chuyến. Lý Tuấn Lãng không nghe ra ý phía sau, trái lại có chút mất bình tĩnh. Chuyện này, Vô Tưởng kiếm phái, mấy người chúng ta e là không có tư cách đi vào. Người ta tình cảm nồng nàn, chúng ta không đi, là không nể mặt bọn họ biết bao nhiêu. Không phải ngươi ra ngoài rèn luyện sao, coi như là được thêm kiến thức thêm chút kinh nghiệm thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 554. Lý Tuấn Lãng cũng nghĩ vậy, lúc này mới cùng ba vị sự đệ hết sức phấn khởi. Lên lại trên xe thành ca. Còn Trúc Thanh Liên, ánh mắt nàng nhìn ca mang theo sự cầu xin. Đại lão, nếu cứ tiếp tục như vậy, trời cũng bị chọc thủng đấy. Vừa rồi mấy chuẩn đế ra tay, đã tạo thành thanh thế quá lớn. Sau khi bọn họ rời khỏi, một vài tiên nhân ở vùng lân cận lần lượt chạy tới đây. Ban đầu chỉ quanh quẩn một chỗ ngoài Tây Lăng Thế Gia, rất nhanh đã phát hiện nơi này đã không còn người sống. Lần lượt lại có một ít tôi tớ nha hoàng chạy khỏi Tây Lăng Gia bị phát hiện. Vì thế, tin tức Tây Lăng Gia bị dứt liền truyền ra. Cả Trường Hà Phủ đều chấn động. Năm vị tiên vương của Tây Lăng Gia, được xem như là thế lực phải kể tới tại nơi này. Cứ như vậy mà biến mất ư? Vô số tiên nhân cũng tò mò tới, đây đúng là chuyện lớn. Thiếu chủ, sau lần này trở về, nhất định phải khiến cho gia chủ dẫn người sang bằng Tứ Hải Tông. Đúng, tuyệt không thể để cho bọn họ sống dễ chịu. Má nó đúng là không biết xấu hổ, đòi tí tiên dược mà dám ra sức từ chối. Sắc mặt Tây Lăng Vĩ khi bị một đám người hầu vây quanh cũng thật không tốt. Đến nỗi ngân quan tiên bảo trên đầu cũng rung chuyển. Trước đó để cho mấy người Tứ Hải Tông kia giao ra tiên dược, bọn họ lại dám kháng mệnh. Điều này làm cho hắn có cảm giác thật mất mặt. Hơn nữa về sau thành ca ra trận, hắn bị bắt phải rời đi, càng xem đó là chuyện vô cùng nhục nhã. Chết tiệt, chỉ là Tứ Hải Tông, dám làm mất mặt ta. Trong mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn độc ác. Con sóng gió này không giết chết bọn họ, từ nay về sau ta sẽ không ở trường. Hà Phủ. Đoạn đường này của bọn họ, tốc độ đương nhiên không nhanh bằng Thành Ca. Thế nên khi Thành Ca đã đến Vô Tưởng kiếm phái, bọn họ mới vừa chạy về. Tây Lăng Thế Gia. Từ xa nhìn đã thấy nhà mình bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Xảy ra chuyện gì? Cút hết ngay cho ông. Các ngươi làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Tây Lăng Vĩ dẫn theo một nhóm hộ vệ xuyên qua đám người, vọt vào. Rồi thấy rất nhiều tiên nhân đang ở nhà mình dọn đồ đạc, sắc mặt tức giận đến. Xanh mét. Điên rồi sao? Cha, ngươi ở đâu? Nhị thúc, tam thúc, ngũ thúc các ngươi ở đâu? Hắn gầm lên giận dữ và gào thét, cũng chẳng được đáp lại. Ánh mắt của tiên nhân vùng lân cận nhìn hắn đều hơi kỳ lạ. Nhưng khi hắn vung kiếm ngăn cản những tiên nhân này đem đồ đạc đi, lại trực tiếp bị người khác bao quanh. Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, Tây Lăng gia của ta không phải dễ chọc đâu. Những tiên nhân xung quanh thường ngày đã sớm quen thấy hắn kiêu ngạo. Ngang ngược. Lúc này đâu có đồng cảm, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, tất cả đều cười chế. Nhạo không ngừng. Tây Lăng gia cái gì, đã không còn tồn tại nữa rồi. À, quên mất, vẫn còn ngươi, một con cá lọc lưới. Giết hắn. Đúng, giết hắn. Các tiên nhân reo hò ầm ĩ, sắc mặt Tây Lăng Vĩ và đám hộ vệ kia biến sắc. Các ngươi nói cái gì? Tây Lăng gia không tồn tại. Ai nói? Bọn ta nói. Tiên nhân xung quanh này trước kia sợ Tây Lăng gia, hiện tại cao thủ bị giết. Chết không còn một ai, sao còn có thể kiên kỵ cái gì chứ? Xác chết của cha ngươi và trưởng lão nhà ngươi tất cả đều ở đây. Hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, lần này đã trúng tấm sắt rồi. Ha ha ha, đáng đời. Nhìn thấy những thi thể bị lôi ra, mặt Tây Lăng Vĩ tái nhợt không còn giọt máu. Trong tức thì, hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Không thể nào. Hắn lắc đầu thật mạnh, còn hộ vệ bên cạnh cũng hỗn loạn như vậy. Điều đó không thể nào. Việc này sao lại không thể? Có người vui sướng khi người khác gặp nạn nói, chính ta tận mắt chứng kiến. Sự chấn động của đại chiến, chết rất thê thảm. Đại chiến. Trong nháy mắt Tây Lăng Vĩ đã nghĩ tới mấy người Tứ Hải Tông trước đó. Chỉ dựa vào mấy người kia. Không có khả năng. Chẳng lẽ là. Hắn nghĩ tới Khương Thành, đây là người duy nhất không nhìn thấu cảnh giới. Lúc ấy, tiên nhân quanh đây cũng không biết thân phận của hung thủ, nhưng mà cũng không quan trọng, dù sao Tây Lăng gia từ nay về sau cũng không còn. Bọn họ cũng chẳng phải tất cả đều là bảo vệ chính nghĩa gì đó. Chẳng hạn như, toàn thân Tây Lăng Vĩ là tiên khí tiên bảo, đúng là còn cao cấp hơn đại bộ phận tiên tôn. Ánh mắt rất nhiều người đều sáng rực lên. Đối mặt với mọi người từng bước ép sát, sắc mặt Tây Lăng Vĩ tái nhợt không chịu được luống cuống lên. Hắn bỗng nhiên gào thét lớn tiếng. Ông nội của ta là trưởng lão Vô Tưởng. Kiếm phái, các ngươi dám to gan động vào ta và Tây Lăng gia của ta, sau này sẽ gặp tai họa không ngờ. Ông nội mà ngươi nói là vị này sao? Có người cười hì hì dùng kiếm chỉ vào xác chết không hoàn chỉnh của vị lão tổ. Tây Lăng gia kia trên mặt đất. Cái gì? Trước mắt Tây Lăng Vĩ tối sầm, phút chốc sụp đổ. Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Không ngờ rằng cũng không trông cậy vào được. Không có hai chỗ dựa vững chắc là Tây Lăng Thế Gia và vị lão tổ kia, hắn cũng chỉ là một tiên tôn bình thường mà thôi. Các ngươi muốn làm gì? À, không có gì, chúng ta nhìn thấy toàn thân ngươi rất chói mắt, ngươi mặc rất thông hợp. Đúng vậy, nếu ngươi chủ động cởi ra, tâm trạng của chúng ta tốt, không chừng sẽ cho ngươi toàn thây. Từ trước đến nay đều là mình cướp người khác, lúc này cuối cùng Tây Lăng Vĩ mới biết được bị cướp là một chuyện uất nghẹn phẫn nộ cỡ nào. Hắn không chấp nhận được sự thay đổi này. To gan, các ngươi dám cả gan đụng đến ta. Một luồng ánh sáng từ kiếm trực tiếp xuyên trúng hắn từ phía sau. Hừ, đã lưu lạc đến nước này, còn sĩ diện. Tây Lăng Vĩ và hơn 10 người hầu kia rất nhanh đã bị bao vây trong biển. Công kích. Còn ở bên kia, Thành Ca sớm đã quên Tây Lăng Vĩ. hắn đã đưa theo đám người Lý Tuấn Lãng chạy đến Vô Tưởng kiếm phái. Mấy người các ngươi chờ bên ngoài một lát. Ta vào trong nối kết chút tình cảm, làm quen một chút, đợi lát nữa rồi gọi các ngươi vào. Được được. Lý Tuấn Lãng nhìn lối vào bí cảnh của Vô Tưởng kiếm phái khí thế to lớn. Trong mắt chỉ có không ngừng rung động và kính ngưỡng. So với nơi này, Tứ Hải Tông kia của mình chỉ là chuồng gà. Nơi này thật sự sẽ để mình đi vào làm khách sao? Khương Chưởng Môn lắc mình một cái vào trong sơn môn của Vô Tưởng kiếm. Phái. Thần niệm tìm tòi, tông môn này cơ bản nhìn không sót một cái gì. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đến bảo cát của tông môn này. Cấm chế và trận pháp bên ngoài làm sao ngăn được hắn, 49 lạc ấn của quy tắc. Vừa ra, suýt chút khiến cả bảo cát nổ lên trời. Sau đó giống như cá kình hít nước, thu toàn bộ bảo vật trong bảo cát vào túi. Mình. Hành động này, đương nhiên kinh động tới trưởng lão và môn đồ của Vô Tưởng. Kiếm phái. Người nào? Tên cấp từ phương nào, dám cả gan xông vào tông môn của ta? Dừng tay. Bắt hắn lại. Thành ca cũng không quay lại, vừa thu bảo vật, vừa phất tay, mấy lạc ấn của. Quy tắc đã đánh trở về toàn bộ những tiên tôn tiên vương nhào tới. Trên dưới Vô Tưởng kiếm phái đều náo động. Đây là một kẻ địch mạnh trên chuẩn đế, căn bản bọn họ không ngăn được. Trưởng lão và các đệ tử hỗn loạn. Mau đi báo với trưởng môn. Trưởng môn không có ở đây. Đi mời thái thượng trưởng lão. Khi bọn họ bận rộn, thành ca đã thu xong bảo cát rồi. Sau đó hắn lại chuyển tới đan đường và khí đường, trọng địa của tông môn. Những nơi này đều có tiên đan tiên khí. Dù sao hắn tới nơi này cũng không thể đi một chuyến vô ích. Về phần trưởng lão và đệ tử bên ngoài như gặp phải kẻ địch lớn, hắn cũng lười. Đáp trả. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 555. Phong cách lừa gạt thuần thục của Tây Lăng thế gia kia vừa thấy đã biết không? Phải là thứ tốt, cho nên thành ca diệt sạch bọn hắn. Còn Vô Tưởng kiếm phái, cao thủ nơi này là chỗ dựa vững chắc phía sau của Tây Lăng thế gia. Đây là ván đã đóng thuyền. Nếu không thì trước đó diệt Tây Lăng thế gia, vì sao các ngươi lại phái bốn chuẩn đế đi trả thù? Nếu các ngươi không can thiệp thì thôi. Nếu đã can thiệp, vậy phải trả giá. Còn những môn đồ đệ tử bình thường này, trái lại thành ca tạm thời không liệt. Vào danh sách kẻ địch phải giết. Chỉ cần bọn họ không tự tìm đường chết, hắn cũng không có suy nghĩ muốn chém tận giết tuyệt. Ma đầu phương nào, dám xâm nhập vào Vô Tưởng kiếm phái của ta láo. Sực. To gan. Cùng với hai giọng nói gầm thét vang vọng toàn trường, hai gã thái thượng. Trưởng lão chuẩn đế trung kỳ vọt ra. Không đợi bọn họ ra tay, thành ca đã trực tiếp dùng lạc ấn của quy tắc thêm. Tiên hồn phục vụ họ. Hai người trực tiếp bị đánh rơi từ trên không xuống, cuối cùng không còn chút. Tiếng động nào. Những môn đồ này vốn còn đang chờ xem hai vị thái thượng trưởng lão dương. Quay giết địch, kết quả lại thấy được điều này. Chỉ trong chốc lát, từ trên xuống dưới cả phái đều ngây ra như phỏng. Hai vị thái thượng trưởng lão chuẩn đế trung kỳ cứ như vậy qua đời. Đây chính là vật tổ của bọn họ. Đã sừng sững trên chục tỷ năm, hôm nay đột nhiên lại gục. Điều này mang đến sự đả kích, có thể nói là mang tính hủy diệt. Nơi này bị ta chiếm giữ rồi. Cút hết cho ta. Dưới giọng nói gia tăng của tiên lực mang theo uy áp ầm ầm của Khương. Chưởng môn, thậm chí một ít đệ tử suýt nửa ngã từ trên cao xuống dưới. Ngay sau đó, tất cả môn đồ chạy trốn như điên ra bên ngoài. Không lâu sau, tông môn này cũng chỉ còn lại một mình thành ca. Với hắn ở đây khắp nơi đều là bảo vật. Một tông môn trong bí cảnh, không chỉ có những đồ vật tiên khí, tiên bảo, tiên linh, tiên đan. Còn có rất nhiều bảo vật trên trời dưới đất. Ngoài ra, đầy khắp núi đồi còn có các loại tiên dược và tiên quặng với đủ cấp. Bậc. Về sau những thứ này đều có thể dùng được để luyện đan luyện khí. Ba vòng ngoài ba vòng trong, thành ca bận rộn đến mức đất trời u ám, cuối. Cùng mới nhớ đến còn có vài người đang chờ bên ngoài. Lúc này bọn người Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên đều thấy hơi bất an. Hương tiền bối đi vào cũng đã vài canh giờ. Sao còn chưa đáp lại? Không phải bị giam ở bên trong chứ? hẳn là không đến mức đấy. Vừa rồi rất nhiều người từ trong bay ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, cũng không giống như đến tìm bắt chúng ta. Trúc Thanh Liên lo lắng Khương Thành ở bên trong gặp phải chuyện bất trắc. Lúc này đã muốn rút lui bỏ cuộc thoát khỏi đây. Các ngươi thật sự nghĩ rằng Vô Tưởng kiếm phái sẽ mời chúng ta đến làm khách sao? Lý Tuấn Lãng tràn đầy sự tin tưởng, Khương tiền bối sẽ không lừa chúng ta. Ngươi cũng quá tin tưởng hắn rồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, Vô Tưởng kiếm phái không thân chẳng quen, dựa vào cái gì mà lại nhiệt tình như vậy? Có gì mà nghi ngờ, Khương tiền bối giao du rộng lớn mặt mũi lớn. Trúc Thanh Liên suýt nữa bị hắn chọc cười, ngươi thật đúng là... Thật đúng là cái gì? Cuối cùng Khương Thành cũng từ bên trong đi ra. Trúc Thanh Liên vội vàng xua tay, không, không có gì. Ba gã đệ tử khác kia thì hơi bất an nói, việc này, tiền bối, bên trong có phải xảy ra chuyện gì hay không? Đúng vậy, vừa nãy mới nhìn thấy rất nhiều người bay ra. Nếu Vô Tưởng kiếm phái không chào đón, vậy chúng ta về trước đi. Khương Thành cười sằng sặc. Các ngươi nghĩ đi đâu vậy, đương nhiên bọn họ hoan nghênh chúng ta, ta vừa mới ở bên trong cùng Thái Thượng Trưởng Lão của bọn họ trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Chính là bởi vì tông môn của bọn họ đột nhiên có việc gấp, cho nên mới vội vàng đi xử lý. Thì ra là như vậy. Lý Tuấn Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trúc Thanh Liên lại không có cách nào tin tưởng đây là sự thật. Tốt lắm tốt lắm, bây giờ theo ta vào đây cả đi. Thành ca đưa tất cả mấy người vào trong. Vào bí cảnh, mấy người liền kinh ngạc hô lên. Ôi! Nơi này là động tiên sao? Nồng độ tiên nguyên khí này, so với Tứ Hải Tông của bọn ta cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hơi thở của quy tắc lực cũng cao hơn rất nhiều. Nếu có thể tu luyện tại đây, thật là tốt biết bao. Ngoại trừ một ít bảo vật tài nguyên bị Khương trưởng môn thu ra, những nơi khác của Vô Tưởng kiếm ngược lại không bị hủy diệt. Kiến trúc trận pháp cấm chế tiên mạch bên trong, và các loại phương tiện tu luyện đều đầy đủ. Vẫn là một tông môn nguyên vẹn như trước. Thành ca dẫn bọn họ bay một mạch đến mảnh đất ở trung tâm tông môn. Tới nơi này rồi, mấy người lại bị chính điện mênh mông hùng vĩ làm kinh sợ. Giống như nông dân vào hoàng cung, cả người đều không dễ chịu. Trong lòng càng cảm thấy so với nơi này, Tứ Hải Tông lụi bại đến mức thật sự không thể nhìn. Vì sao lại không thấy một ai cả? Đúng vậy, đã đến nơi đây, vậy mà một người cũng không thấy. Ba gã đệ tử kia nghi ngờ. Lý Tuấn Lãng ngược lại cười ha ha, chẳng phải Khương tiền bối mới nói đó. Sao, bọn họ có việc gấp, đều ra ngoài cả rồi. Trúc Thanh Liên ở một bên chẳng còn sức mà bốc phốt, trong lòng thầm oán. Trách, ngươi thật đúng là suy nghĩ đơn giản nên ít phiền não. Tông môn nào gặp phải việc gấp, lại bỏ không để lại một ai sao? Cho dù là gặp phải trận chiến lớn tới mức diệt phái, bên trong cũng sẽ để lại mấy đệ tử trong cửa chứ. Nàng không cần đoán cũng hiểu được, vừa rồi những người đó đâu phải gặp phải việc gì gấp, rõ ràng chính là bị Khương tiền bối này đuổi đi. Đây đúng là quá mạnh rồi. Quả nhiên đi theo hắn, toàn bộ hành trình đều đánh sâu vào giới hạn tri thức. Nàng thật cẩn thận hỏi một câu, tiền bối, làm như vậy thật sự không sao chứ? Chiếm lấy Vô Tưởng kiếm phái này là một chuyện. Phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, đó lại là một chuyện khác. Một tông môn lớn mạnh như vậy, cứ chiếm giữ như thế, tông môn khác xung quanh không thể nào không phản ứng. Đến lúc đó, sự việc sẽ càng ầm ĩ hơn. Khương trưởng môn nhìn nàng một cái, cũng biết em gái này tương đối tỉnh táo, nghĩ rất xa. Yên tâm đi, ca lái xe bay rất ổn, ngươi chỉ cần nắm chặt là được. Trúc Thanh Liên mơ mơ màng màng gật đầu, nhưng trong lòng sao có thể bình ổn lại được. Được rồi, các ngươi có thể đi lại xung quanh đây, muốn tu luyện cũng được. Những thứ kia dùng tùy ý. Sau khi Thành ca nói những lời này, ngược lại Lý Tuấn Lãng lại hăng hái lên. Tiền bối, ta muốn đi xem đạo tạng các có được không? Nơi này tương đương với tàng thư các cất sách cổ tu luyện. Một tông môn có chuẩn đế trung kỳ, nói về tình hình bên trong đương nhiên là khác xa Tứ Hải Tông. Thành ca nhún vai, đương nhiên có thể, lật xem tùy ý, chưa nhớ được có thể. mang về xem từ từ. Bất kể Lý Tuấn Lãng hay là ba gã đệ tử kia, nghe câu ấy vẻ mặt đều khó tin. Hả? Mang về, như vậy không tốt lắm. Không sao, tông môn của bọn họ rất hiếu khách, hơn nữa đều là kho tàng kinh. Điển đạo giáo bị loại bỏ, các ngươi muốn lấy nhiều ít đều được. Lúc này mấy người mới cao hứng phấn chấn xông tới đạo tạng cát. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thương Linh vẫn đi theo Thành Ca rốt cuộc. Không nhịn được hỏi. Nhàm chán nên thuận tiện chỉ điểm cho mấy đứa nhỏ thôi. Ta không nói cái này, ta phát hiện, ngươi giống như đang cố ý làm sự việc lớn. Thêm. Thành Ca cười lên. Đúng vậy, đúng là ta cố ý làm sự việc lớn hơn đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 556. Mấy vị chuẩn đế của Vô Tưởng Kiềm phái toàn bộ bị giết. Tất cả trưởng lão và đệ tử trong tông môn đều bị trục xuất ra ngoài. Tin tức này rất nhanh đã truyền ra. Trong phút chốc, cả thập phương đạo, thậm chí toàn bộ nam bộ của thiên vực, đều trở nên xôn xao. Thực lực của Vô Tưởng Kiếm phái rất mạnh đó, còn có 6 vị chuẩn đệ trấn giữ. Có thể làm ra được việc như này, chắc cũng chỉ có tiên đế thôi. Nhưng mà vấn đề là, vị tiên đế nào sẽ làm ra việc sai lầm lớn nhất thiên hạ? Này! Tông môn truyền thừa trên chục tỷ năm, mối quan hệ có thể nói là dây mơ rễ. Má, nhất cái là động toàn thân. Nam bộ thiên vực và thập phương đạo, đều là có phạm vi thế lực rõ ràng, mọi người ngầm thừa nhận lẫn nhau. Chiếm tông môn người ta, phá vỡ bố cục thế lực xung quanh, chắc chắn sẽ dẫn tới việc bị cắn trả. Nghe nói hiện giờ cũng kinh động đến cả Bích Lạc Tâm Cung rồi, rất nhiều người dường như là đã nhìn thấy được bước đường cùng của Khương Chưởng Môn. Vô Tưởng Kiếm phái. Thật sự là đã kinh động đến tầng lớp cao của Bích Lạc Tâm Cung rồi. Sao lại thế này? Ai làm? Có thể làm ra được việc như này, chỉ có đế cảnh, lẽ nào là ma giới xâm lược? So với tâm tình quần chúng phẫn nộ dâng trào mạnh mẽ ở ngoại giới, thì bên này Bích Lạc Tâm Cung lại bình tĩnh hơn nhiều. Trưởng giáo Ngự Tâm Tiên Đế thân là cường giả nổi danh đã từng trải qua tiên yêu đại chiến, giữa hai đầu lông mày ẩn giấu sự lo âu không giải quyết được. Đại kiếp sắp tới rồi. Các đại tiên môn đều đang cố gắng hết mức đóng chặt tiên môn, để tránh bị liên lụy. Bây giờ xuất hiện việc lớn như này, rất có thể chính là điểm báo cho kiếp số sắp tới. Nếu bây giờ chúng ta nhúng tay vào, chỉ sợ sẽ bị cuốn vào trong vòng thị phi vô tận. Nhưng bên trong tâm cung có rất nhiều trưởng lão lại có ý kiến khác. Bích Lạc Tâm Cung chúng ta là người cầm đầu chấp chưởng ở Nam Bộ Thiên Vực, các đại tông môn từ trước tới giờ đều nghe theo hiệu lệnh của chúng ta. Nếu như lần này chúng ta không nhìn không hỏi, e là sẽ tổn hại nghiêm trọng đến uy danh của phái chúng ta. Đúng đó, chúng ta đặt ra trật tự ở Nam Bộ Thiên Vực, nếu xem như là không. Thấy vậy, trật tự bỗng chốc sẽ không còn nữa. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng tới số mệnh của tiên cung. Cái gọi là số mệnh này như có như không, nhưng đối với tu tiên mà nói lại vô cùng quan trọng. Đặc biệt là với tiên môn siêu cấp viễn cổ như bọn họ, có thể luôn duy trì được sự cường thịnh, công của số mệnh là điều không thể thiếu được. Nam Bộ Thiên Vực xem như 3/4 địa bàn là của Bích Lạc Tâm Cung. Có người chưa được sự cho phép, đã làm mưa làm gió trên địa bàn của bọn họ. Nếu là lúc bình thường, thì bọn họ sớm đã đi trừng trị rồi. Chỉ có như thế, mới có thể đảm bảo số mệnh của tiên cung không bị suy yếu. Vẫn luôn duy trì như mặt trời ban trưa. Theo như ta thấy, hay là cử hai đế cảnh hàng đầu đi trước, cấp tốc tiêu diệt con ma này. Như thế, mới có thể diệt cỏ tận gốc. Ngự Tâm Tiên Đế sau cùng mới gật đầu. Ngư Thuật Tiên Đế, Ngự Tình Tiên Đế. Làm phiền hai vị đích thân ra tay một lần. Từ trước tới nay Nam Bộ Thiên Vực có việc lớn gì, bọn họ chỉ cần xuất ra thân. Phận đế cảnh thậm chí lộ chút bóng dáng là đã có thể dẹp yên. Nhưng lần này, hiển nhiên là phải thật sự ra tay rồi. Phải là mạnh mẽ vang dội, không để lại hậu họa về sau. Nâng cao uy thế của tâm cung ta, làm kinh sợ toàn bộ tà ma. Trong động tiên ở nơi xa hai tiên đế đưa cửu tiêu. Vân Vũ xuất quan, nhận. Lấy pháp chỉ. Trước khi xuất phát, Ngự Tâm Tiên Đế lại nói, sau khi kết thúc trận này, ra lệnh cho tất cả tông môn thế gia ở Nam Bộ Thiên Vực toàn bộ đóng kín sơn môn, để tránh kiếp nạn. Không được giao thiệp với bên ngoài, tạm dừng hết mọi ân oán. Người vi phạm mệnh lệnh, trăm vạn năm sau xóa bỏ vĩnh viễn. Hai vị tiên đế nhợ mệnh đi. Những tông môn bên ngoài vốn dĩ vẫn đang chờ quyết định của Bích Lạc Tâm Cung, vừa nghe nói hai vị tiên đế xuất chiến, phút chốc đều xôn xao cả lên. Vậy mà hai vị tiên đế ngự tình và ngự thuật lại tự mình xuất chiến. Trời à, đây là hai tiên đế nổi danh hơn cả chục tỷ năm nay, thực lực sâu không? Lường được đó. Đúng vậy, hai vị này là một trong nhóm người đỉnh cao ở đế cảnh cảnh giới. Đó. Cứ nghĩ là sẽ cử tiên đế khác, thật không ngờ. Lần này Bích Lạc Tâm Cung là thật sự ra tay rồi. Tà ma chiếm giữ Vô Tưởng kiếm phái đó có tài đức gì mà có thế có được đãi. Ngộ như thế. Thật không may mắn là hắn ta không tránh khỏi rồi. Vô số tiên nhận vừa nghe thấy liền hành động ngay, lũ lượt đi về Vô Tưởng kiếm phái. Muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tưởng thành ca bị diệt hoành tráng đó, dù gì thì tiên đế không phải là cứ muốn nhìn là có thể nhìn thấy được. Ba ngày sau, hai vị tiên đế đáp tiên thú chính thức giá lâm tới Vô Tưởng kiếm phái. Ở đây, ngoài ba tầng trong ba lớp chuẩn đế tiên vương đợi chờ từ sớm. Tham kiến hai vị đại đế. Tiên tôn xôn xao quỳ bái, bọn tiên vương cũng cúi người. Ở Nam Bộ Thiên Vực, Bích Lạc Tâm Cung chính là trời. Trong mắt những ai sống ở nhân gian thì tiên đế chính là thần. Còn những chuẩn đế đến từ các đại tông môn, cũng lần lượt bước lên trước. Làm lễ gặp mặt. Gặp qua hai vị đại đế. Nếu có gì sai bảo, xin hãy ra lệnh. Bọn họ ngược lại không thật sự nhiệt tình đến thế. Chỉ là nhìn thấy hai vị tiên đế xuất thủ, chắc thắng không thua rồi, tạo chút. Quan hệ cũng không phải trả giá lớn gì. Ngự thuật tiên đế cao mày, bị nhiều người ở đây vây quanh như thế, khiến hắn có chút không vui. Đại kiếp sắp giáng xuống, các người còn không về sơn môn mà bế quan cho. Tốt. Tụ tập ở đây để làm gì? Bọn ta muốn được chiêm ngưỡng phong thái của tiên bối mà. Những chuẩn đế đó vừa nghe liền cười nói, ha ha, có sự dẫn dắt của Bích Lạc Tâm Cung, dù kiếp nạn lớn thế nào đi nữa thì cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Được. Không sai không sai, ta đây chỉ cần đi theo bước chân của Tâm Cung là được. Tầm bậy, hoang đường. Lúc ngự thuật tiên đế đang muốn nổi giận, ngự tình tiên đế lại khuyên. Ngăn hắn lại. Không sao, không sao. Nhân cơ hội diệt trừ tà ma này, lần nữa thể hiện uy danh ở Nam Bộ cũng tốt. Các ngươi có thể cùng vào, xem ta trừ ma. Ngự thuật tiên đế vẫy tay, khởi động lực pháp tắc, cấm chế ở cửa vào của Vô Tưởng kiếm phái phút chốc liền biến mất. Kiến trúc bên trong cứ thể hiện ra ngoài. Một đại trận pháp và cấm chế quan trọng nhất cứ như vốn dĩ không tồn tại vậy. Một chiêu này, nhất thời khiến cho toàn trường lần nữa lại xôn xao lên, tân bốc. Như là thủy triều lên. Không hổ danh là tiên đế. Đơn giản nhẹ nhàng như thế, đây là năng lực cấp bậc nào chứ? Hai vị tiên đế nhẹ nhàng đáp vào bên trong Vô Tưởng kiếm phái, nhóm chuẩn. Đế từng bước theo sát phía sau. Mà những tiên vương tiên tôn đó, càng kết thành đoàn thanh thế to lớn. Thanh thế lớn như vậy, người ở bên trong tất nhiên là có thể nhận thấy được. Trong thời gian này nhóm người Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên đang bận. Rộn ở đây tu luyện, vui tới quên trời quên đất luôn rồi. Điều kiện ở đây quá là tốt, đặc biệt là lực quy tắc quá nồng đượm, đến mức mà. Với cảnh giới như mấy người bọn họ cũng có dấu hiệu đột phá rồi. Lúc này đột nhiên phát hiện. Tiên nhân đến bên ngoài nhiều đếm không xuể. Đặc biệt là hai người dẫn đầu, thần uy càng cuồn cuộn, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng. Lại nhìn sang những người khác, toàn bộ đều sát khí đằng đằng. Dọa cho mấy người sợ mất vía, Lý Tuấn Lãng cũng không còn điềm tĩnh tự. Nhiên. Như ngày thường nữa, vội vàng đến bên cạnh thành ca mong được bảo. Về. Tiền bối, bọn họ có phải đến giết chúng ta không? Hai vị đó hình như là tiên đế á. Xong rồi, xong rồi. Thành ca hai tay chấp ra sau, bình tĩnh nhìn trận trước mặt, không có chút hoang mang sợ hãi gì. Ngược lại còn cười an ủi bọn họ hai câu. Yên tâm đi, bọn bọn họ đều rất nhiệt tình hiếu khách, sao mà giết chúng ta được? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 557. Mặc dù đã sớm nghe nói, chỉ có một người chiếm giữ Vô Tưởng kiếm phái. Nhưng bây giờ sau khi chính thức nhìn thấy thành ca, đám tiên nhân phía sau, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự chỉ là một người như vậy ư? Một tông môn lớn thế này, chuyện này cũng quá vô lý đi chứ. Được rồi, mấy người Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên đều bị bỏ qua. Còn không đợi Ngự Tình Tiên Đế và Ngự Thuật Tiên Đế lên tiếng, những người khác đã dẫn dầu nhảy ra cáo mượn oai hùng. Ma đầu, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Dám to gan xâm lược Nam Bộ Thiên Vực của ta, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hai vị tiên đế Bích Lạc Tiên Cung ở đây, còn không mau mau khoanh tay. Chịu trói oanh. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Trước mặt đám người, một tay áo dài che kín bầu trời kim quang bên trong quy tắc bỗng nhiên vung lên. Đám đại đế đầu tiên bị đánh rơi xuống. Những tiên vương và tiên tôn phía sau càng mất cảnh giác hơn, suýt chút nữa bị giết tại chỗ. Mà lúc này, thành ca ở đối diện vẫn chưa nhúc nhích, vui tươi hớn hở mà nhìn. Không phải hắn ra tay, mà là Ngự Thuật Tiên Đế. Rồi thấy vị nguyên lão đứng đầu Bích Lạc Tâm Cung tức đến nổ phổi dậm. Chân, tiếng gầm gừ vang vọng toàn trường. Ma đầu cái gì? Khoanh tay chịu trói cái gì? Ai bảo các ngươi đây là kẻ địch? Ai bảo các ngươi, bọn ta sẽ chiến với hắn? Hả, hả? Cho dù là nhóm chuẩn đế vừa với bị đánh ngã, mặt đầy bụi đất, hay là những nhóm tiên vương tiên tôn phía sau, tất cả đều ngu người. Đây là tình huống gì? Vừa rồi ở bên ngoài, không phải ngươi còn nói hay lắm sao? Để chúng ta đi vào xem ngươi giết ma đầu ra sao? Bây giờ ma đầu ở trước mặt, đột nhiên lại nói không phải kẻ địch. Trong đám người đó có không ít tiên vương chạy ra từ Vô Tưởng kiếm phái trước đó. Còn đang trông cậy vào bọn họ giúp đỡ đòi lại tông môn. Vội vàng nhắc nhở, hai vị đại đế, hắn chính là ma đầu lần trước xông vào phái của ta. Đúng vậy, bọn ta không nhận lầm đâu. Vẫn xin hai vị đại đế nhanh chóng thể hiện uy thế kinh hoàng. Câm miệng. Ngự Tình Tiên Đế cũng buồn bực. Sắc mặt hắn tái xanh, hung dữ nói. Bích Lạc Tâm Cung bọn ta làm việc như thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi dạy bảo. Người này không phải kẻ địch. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm. Trong lòng mọi người điên cuồng oán thầm. Nhìn quanh trái phải, Vô Tưởng kiếm phái đã bị người ta dọn hết rồi, chỉ còn một kệ rỗng biết không? Hơn nữa, môn đồ trong này đều đã bị đuổi ra ngoài. Huống chi lúc trước 6 vị chuẩn đế của Vô Tưởng kiếm phái, tất cả cũng bị giết chết. Nếu không phải là kẻ địch, ai là kẻ địch nữa? Chuyện này ván đã đóng thuyền, còn có thể hiểu lầm cái gì? Dưới cái nhìn không hiểu gì cả của mọi người, Ngự Tình Tiên Đế cắn răng, vẻ mặt căm tức trừng mắt thành ca ở đối diện. Ngươi không ở lại núi Tiên Yêu, chạy tới Nam Bộ Thiên Vực của ta làm gì? Ngự Thuật Tiên Đế cũng lớn tiếng trách mắng, còn không nhanh chóng rời khỏi tiên giới của ta. Nói thật, người bọn hắn muốn giết nhất hiện nay chính là Khương Thành. Người này năm đó nhiều lần phá hư kế hoạch phong tỏa hạ giới, chém giết Cửu Diễm Tiên Đế, chắc chắn là mối họa lớn trong lòng. Lại có mối thù Phi Tiên Môn và hai giới tiên ma, căn bản không thể giữ lại. Huống chi gần đây hắn giết liên tiếp mấy vị tiên đế, sau một thời gian sẽ tại thành tổn thất lớn hơn cho tiên giới. Cho dù không có sự kiện Vô Tưởng kiếm phái lần này, thành ca cũng là mục tiêu phải giết của bọn họ. Nếu như có cơ hội, bọn hắn bằng lòng ủng hộ, miễn phí, xử lý Khương trưởng môn một cách hăng hái. Nhưng bây giờ không có cách nào giết được. Cái tên kiếp tâm của đại kiếp lại thành một cách thần kỳ. Thân phận này thực sự là quá đòi mạng. Ai giết kiếm tâm, người đó sẽ bị nghiệp lực khủng bố quấn thân, coi như là chắc chắn phải chết. Sau khi kiếp tâm chết, đại kiếp cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa bất kể người nào động thủ với kiếm tâm, thế lực phía sau cũng sẽ bị cuốn vào trong đại kiếp, đến lúc đó muốn tránh đã tránh không khỏi. Chỉ cần bọn hắn ra tay với Khương trưởng môn, đại thế trong tối tăm sẽ có một chục ngàn phương thức khiến để Bích Lạc Tiên cung ứng kiếp. Xuất phát từ nguyên nhân này, bọn hắn chỉ có thể một bên hận Khương Chưởng Môn, một bên thu hồi tiên khí tiên bảo, trơ mắt ép nhìn hắn. Thế nào, ta đi đâu, còn phải được sự đồng ý của các ngươi à? Thành ca dù bận vẫn ung dung nhún vai, quá rõ tâm tư bọn họ. Lần này ta tới đây du lịch, nhìn thấy nam bộ thiên vực của các ngươi không? Yên ổn, có lòng tốt giúp trừng trị mấy tên hại dân hại nước. Giữ gìn trị an của nam bộ thiên vực các ngươi phải cảm ơn ta mới. Đúng chứ? Lời này nói ra khiến đám tiên nhân đối diện kia chả còn sức phỉ nhổ. Ngươi chạy tới nam bộ thiên vực chúng ta giết mấy chuẩn đế, đoạt một đống đồ vật, bọn ta còn phải cảm ơn ngươi à? Hai vị tiên đế tức giận tới nổi trận lôi đình hơn, quy tắc bốn phía suýt chút nữa. Hỗn loạn lung tung. Chỉ vào Khương Thành, chửi ầm lên. Ngươi, cái tên ôn thần này. Cút. Cút khỏi nam bộ thiên vực. Cút khỏi tiên giới. Ôn thần. Chết tiệt. Xưng hô thế này Thành ca cũng không thích nghe. Ý gì đây, các ngươi có thái độ gì đây? Hắn lấy ra Hồng Tuyệt tiên kiếm, cho một kiếm hướng vào đầu hai tên tiên đế. Kia! Chỉ thấy trong hư không, ánh lửa đầy trời. 49 đạo lạc ấn của quy tắc như cự long đủ màu sắc, trong ngọn lửa phun ra nuốt. Vào với dáng vẻ khí thế. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Hai vị tiên đế vội vàng thi triển quy tắc hóa thân, cản lại một kích này. Bốn phía tiên nhân nhao nhao bỏ chạy, Lý Tuấn Lãng và bọn người chúc. Thanh Liên càng bị dọa sợ đến mức ngã luôn xuống đất. Đại lão, ngươi vậy mà ra tay với tiên đế. Chuyện này thật là điên mà. Còn đám chuẩn đế đối diện thì hoảng loạn tới mức cái cầm suýt chút nữa đã. Rơi xuống. Đây thật là kỹ năng chuẩn đế trung kỳ có thể thi triển ra sao? Đây là tiên đế. Hai vị tiên đế giận dữ, bản năng muốn đánh trả. Nhưng lại không thể không kiềm chế sát tâm của bản thân, bắt buộc phải kiềm. Chế lại. Không có cách nào khác, nếu đánh lại, không chừng sẽ bị kiếp tâm cuốn vào. Trọng đại kiếp. Cho dù lần này không chết, tương lai chắc chắn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Thành ca đúng lý không bỏ qua, lần nữa vung kiếm, đồng thời cũng tế ra tiên. Hồn. Chủ động đánh tới phía trước. Hai vị tiên đế đành phải tế ra quy tắc hóa thân và pháp tắc lần nữa, đồng thời. Tiên hồn ráng chống cự đến cùng. Ba người trong lúc nhất thời đúng là đánh cho trời đất tối tăm vô cùng náo. Nhịp. Trên thực tế, hai bên giao chiến cũng thật bất đắc dĩ. Thành ca sao lại không muốn xử lý hai tên tiên đế này, đấy là những tên đứng. Sau từng hại đám đệ tử của mình năm đó. Vấn đề là hắn làm không được. Hai tên tiên đế này chỉ là pháp tắc không chỉ có một, độ dung hợp cùng quy. Tắc cũng cao đến mức lạ thường. Tiên hồn càng vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng run. Chuyển không được. Luận thực lực, mạnh hơn thuần hoa tử điện lôi cứt mấy tên tiên đế lúc. Trước hắn giết rất nhiều. Vượt cấp khiêu chiến cũng có giới hạn, với thực lực trước mắt của Thành ca là. Chuẩn đế trung kỳ, thật đúng là làm không được. Trừ phi hắn bị hai người này giết chết, sau đó hệ thống mở hắc hồi sinh. Như thế mới có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng vấn đề là, bây giờ người ta không dám giết hắn. Không chết được làm sao bật hắc. Mà hai tên tiên đế đối diện càng bị đè nén cực kỳ. Rõ ràng thực lực mạnh hơn, lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Không chỉ không thể giết Khương Thành, thậm chí ngay cả chủ động tấn công. Cũng không được. Muốn khống chế được hắn, nhưng vấn đề là Thành ca cũng không yếu. Mức độ lạc ấn của quy tắc tốc độ của chuẩn đế trung kỳ, cộng thêm có tru tà. Sách trong tay, bỏ qua pháp tắc không gian, ai có thể kiềm chế được hắn? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 558. Hai vị tiên đế vẫn chịu đòn, đời này chưa bao giờ uất ức như thế này. Tuy rằng vì thực lực mạnh, nên không mất một sợi lông, nhưng thực tế thì chịu. Không được. Nhất là còn ở trước mắt rất nhiều tiên nhân hâm mộ. Ở phía sau. Dừng tay. Mau dừng tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai người một bên phòng thủ, một bên gầm thét. Ôn thần. Cả nhà ngươi mới là ôn thần. Mặc dù Thành ca không gây thương tổn được cho bọn họ, nhưng tốt xấu gì? Cũng là chủ động tấn công. Hai vị tiên đế lại chống đỡ một hồi, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể. Đổi giọng. Được được được, bọn ta nói sai, Khương đạo hữu, ngươi không phải ôn. Thần. Thành ca cũng không vì vậy mà vừa lòng. Không phải còn muốn bảo ta cút đi sao? Không có không có, ngươi không cần cút, bọn ta hoan nghênh ngươi còn. Không kịp. Thật ư? Không sai không sai. Thành ca lúc này mới dừng tay lại, trận chiến này ai cũng không thể làm gì. Được đối phương mới nên mới có một kết thúc. Tất cả mọi người ở hiện trường đều trừng mắt cẩu lên mà nhìn. Đây. Hai vị tiên đế lại có thể chịu thua. Bọn hắn cũng không biết kiếp tâm, còn tưởng rằng là bị đánh phục đây này. Lập tức ngưỡng một ca không thôi. Cũng quá dũng mãnh đi chứ. Trong lúc vô tình, Thành ca đã giành được một loạt giá trị chấn kinh. Mà Lý Tuấn Lãng và ba người sư đệ ở phía sau, vẻ mặt đã như nhìn thấy thần. Vậy, trong mắt đã hiện lên ngôi sao nhỏ thể hiện sự sùng bái rồi. Đây chính là tiên đế Bích Lạc Tâm Cung đấy. Bích Lạc Tâm Cung đó, vùng trời Nam Bộ Thiên Vực. Thế mà bị Khương Tiền Bối đánh cho phải nhận sợ. Vị Khương Tiền Bối này rốt cuộc mạnh bao nhiêu đây, cái bắp đùi này cũng to. Quá rồi đi. Về phần Trúc Thanh Liên, nàng đã ngốc luôn rồi. Thành ca liên tiếp hung hăng làm màu, nàng một mực nơm nớp lo sợ. Bởi vì cho dù ngươi có mạnh, thì cũng có một giới hạn, chọc thủng trời sẽ dẫn. Tới lôi đình gột rửa. Lúc trước can thiệp vào Bích Lạc Tâm Cung là nàng lo lắng nhất. Mà bây giờ, ai có thể nói cho nàng biết xảy ra chuyện gì không? Thành ca thu hồi kiếm thở nhẹ ra một hơi. Lúc này mới cười tủm tỉm nói, vừa rồi các ngươi nói hoa nghênh ta có đúng hay không? Hai vị tiên đế còn đang buồn bực đây, nghe vậy phẫn nộ nói, phải thì như thế. Nào! Đây chẳng qua là thuận miệng một câu, vì để cho ngươi dừng tay thôi. Chỉ tiếc, Thành ca cho là thật. Các ngươi đã hoa nghênh ta như thế, vậy ta cũng không thể để các ngươi thất vọng được. Như vậy đi, kế tiếp ta sẽ đi tới Bích Lạc Tâm Cung của các ngươi ở. Một thời gian vậy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hai vị tiên đế suýt chút nữa nhảy lên tại chỗ. Không được. Ngươi nằm mơ. Đây chính là kiếm tâm đấy. Nói là ôn thần bản thăng cấp cũng không quá đáng, đi đến đâu cũng có thể. Mang đến đại kiếp cho nơi đó. Bằng không lúc trước bọn hắn làm sao lại bảo hắn cút khỏi tiên giới. Còn muốn tiến vào Bích Lạc Tâm Cung. Điên rồi chắc. Không được. Nụ cười Thành ca lập tức thu lại. Hóa ra vừa rồi các ngươi nói hoa nghênh, là lừa gạt ta. Hắn lấy ra Hồng Tuyệt Kiếm và Tiên Bảo lần nữa, 49 đạo lạc ấn của quy tắc lần. Nửa chờ phát động. Hai vị tiên đế bị hắn chọc tức suýt chút nữa nhồi máu cơ tim, phẫn nộ gào thét. Đáng chết, ngươi chớ có được đằng chân lên đằng đầu. Ta cảnh cáo ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ. Ngươi? Ồ phải không? Thành ca cười tủm tỉm gật gật đầu, tốt lắm. Vậy sau này ta không có việc gì thì sẽ đến Bích Lạc Tâm Cung các ngươi tản. Bộ, ta xem cấm chế của các ngươi có thể ngăn được ta hay không? Đậu xanh, đây chính là uy hiếp không che giấu chút nào. Ngươi? Hai vị tiên đế nóng nảy, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm. Nào có đạo lý ngàn. Ngày phòng trộn. Ngươi hèn hạ vô sĩ. Hành vi thấp kém. Cái đại kiếp này ít nhất phải qua triệu năm mới qua, thời gian còn dài mà, khó. Lòng phòng bị. Nói không chừng ngày nào đó Bích Lạc Tâm Cung sẽ thật sự bị người này trà. Trộn vào, sau đó âm thầm làm mưa làm gió ở bên trong. Hắn là kiếp tâm, không chừng Bích Lạc Tâm Cung sẽ bị hủy hoại chỉ trong. Chốc lát. Được rồi, lúc trước các ngươi phá hỏng hạ giới, vây đánh phi tiên. Môn, nhiều lần không nể mặt xuống tay với đám hậu bối nhỏ yếu. Hèn hạ vô sĩ thấp kém, các ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Thành ca khinh thường nhếch miệng, ca muốn đến Bích Lạc Tâm Cung, đó. Chính là đi cứu vớt các ngươi. Là vinh hạnh của các ngươi, là rồng đến nhà tôm. Đó biết chưa? Hai vị tiên đế nghe được lời này thì bực mình. Hết lần này tới lần khác bắt hắn lại không có biện pháp gì. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói thẳng ra đi. ta không muốn như thế nào cả, chỉ là đến chơi chút mà thôi. Các ngươi cũng không dám, còn danh môn đại phái gì chứ? Ngươi! Hai vị tiên đế ngự tình và ngự thuật liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ truyền âm. Làm sao bây giờ? Đáng chết, nếu như có người có thể giết chết hắn thì tốt rồi, ta tình nguyện. Hay những người khác làm kiếp tâm. Vấn đề bây giờ là đối phó hắn thế nào? Còn có thể đối phó hắn thế nào, nếu không đáp ứng, hắn chắc chắn nói được. Làm được. Hành ca thật đã làm thịt mấy tên tiên đế. Hắn nói muốn lẫn vào Bích Lạc Tâm Cung, vậy tuyệt không có khả năng chỉ. Nói mà thôi. Nghĩ đến cảnh đó, hai người sức đầu mẻ trán một hồi. Cuối cùng, hai người chỉ có thể liên hệ trưởng giáo và các trưởng lão khác của Bích Lạc Tâm Cung bên kia. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Ngươi chiếm cứ Vô Tưởng kiếm phái kia chính là Khương Thành, kiếp tâm. Hắn còn muốn đến Bích Lạc Tâm Cung. Sau khi biết được tin này, bên trong Bích Lạc Tâm Cung thiếu suýt nữa trở nên gà bay chó sủa. Đám tiên đế và các chuẩn đế sắc mặt biến sắc, giống như bị vật không cát tường dính lấy vậy. Chuyện bọn họ lo lắng nhất chính là bị cuốn vào đại kiếp, kết quả càng sợ cái gì thì cái đó càng tới. Để kiếp tâm vào ở Bích Lạc Tâm Cung, đây không phải là muốn mạng của bọn họ à? Nói đùa cái gì vậy? Tuyệt đối không đáp ứng. Hắn đang tìm cái chết sao? Các ngươi vì sao lại không giết hắn? Ngự thuật tiên đế nghe được lời chất vấn này, cũng nổi nóng. Hay là tự ngươi đến giết đi? Chuyện này. Vẻ mặt các trưởng lão tổng bộ bên kia lập như bị táo bón. Ai dám giết kiếp tâm? Vậy thì từ chối hắn đi. Không sai, dựa vào cái gì đáp ứng hắn? Coi hắn không tồn tại là được. Ngự tình tiên đế yếu ớt nói, hắn nói, nếu như không đáp ứng để hắn làm khách, về sau sẽ nghĩ hết biện pháp trà trộn vào tâm cung của chúng ta. Lần này, ngay cả ban đầu Uyên Đình Nhạc Trì, trưởng giáo ngự tâm tiên đế, với dáng điệu và vẻ mặt thâm trầm cũng không kìm được. Trực tiếp chửi ầm lên. Hắn là vô lại sao? Thiên đạo làm sao không trực tiếp đánh chết hắn? Cái đồ chết tiệt này. Sau khi mắng xong, tỉnh táo một chút. Cuối cùng phát hiện, dường như vẫn chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đáp ứng để Khương Thành tiến vào. Dù sao chủ động đáp ứng, tất cả còn trong tầm mắt. Nếu tương lai len lén lẻn vào, vậy cục diện cũng không phải bọn hắn có thể thống chế. Sau một phen bàn bạc, ngự thuật trưởng lão mới một lần nữa trở lại trước mặt. Thành ca. Chúng ta có thể mời ngươi đi Bích Lạc Tâm Cung làm khách, nhưng có điều kiện. Cấm địa phái ta, ngươi không được tự tiện xông vào. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, mặt khác, ngươi không được xuống tay sát hại đệ tử phái của ta, nếu không dựa vào nghiệp lực cuốn thân, bọn ta cũng sẽ giết ngươi. Trong lòng Thành ca cười thầm, ngươi uy hiếp việc chết này đối với ta cũng chẳng có chút sức uy hiếp nào. Nhưng mà mặt ngoài, hắn vẫn gật đầu, được chứ, được chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 559. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về mấy người phía sau. Ta nói rồi, bọn họ rất nhiệt tình hiếu khách. Lý Tuấn Lãng gật đầu liên tục, đúng vậy, tiền bối nói thật đúng. Chúc Thanh Liên không biết nên nói gì cho phải. Đây mà cũng gọi là nhiệt tình hiếu khách sao? Rõ ràng là ngươi đang ép người ta. Nhưng mà, có thể buộc Bích Lạc Tâm Cung phải đồng ý, dường như càng khó tin hơn. Những tiên nhân khác ở phía sau đều đã rơi vào trạng thái đờ đẫn. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng phải nói đến diệt ma sao? Tại sao đến cuối cùng lại biến thành mời làm khách? Đặc biệt là những tiên vương kia của Vô Tưởng kiếm phái, vẻ mặt cứ như cha mẹ chết vậy. Việc này vốn trông cậy vào tiên đế của tâm cung giúp đỡ, kết quả tốt rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhìn ánh mắt tràn đầy sự dò hỏi của bọn họ, trong lòng hai vị tiên đế cũng buồn bực. Chẳng lẽ nói Bích Lạc Tâm Cung sợ hắn? Kiếp nạn lớn đến gần, tiếp theo các ngươi hãy trở về bế quan, khép kín sơn môn, không được ra ngoài kết giao cả đi. Còn người này, hắn chính là kiếp tâm Khương Thành. Cái gì?